nhị sư huynh khoanh chân ngồi ở trong tuyết, dáng người cao áo bào ở trong gió không một tia run rẩy, như tùng trên dốc tuyết, giống như nhân vật giỏi giang kia của thư viện năm đó. Ngất hắn nhìn Hứa Thế cùng với Vũ Lâm quân thiết kỵ phía dưới cầu tuyết, mặt không chút thay đổi nói. Ta tôn kính tiểu sư đệ, cho nên ta sẽ không nhúng tay, nhưng ta muốn hắn nhận được công bằng. Hoàng cung trong ngự thư phòng vang lên tiếng mắng tức giận, tiếng kịch liệt tranh luận ngu ngốc cùng đủ loại ô ngôn uế ngữ tựa như bông tuyết phất phới đầy trời, hướng về chung quanh tản đi. Quốc sư Lý Thanh Sơn rời khỏi thư viện, lấy tốc độ nhanh nhất vào thành Trường An, đi tới đạo quan nhỏ vừa mới xây lại hoàn toàn nọ. Bởi vì thế tuyết quá lớn, hoạt động chúc mừng chấm dứt. Diệp Tô sau khi nghe cười, liền biến mất ở trong gió tuyết. Của các hàng xóm đã qua loa trên đường phố ngoài lực thu được tin tức đi tới, đều gồm sứ tiết các quốc gia gian. Nhiều cỗ xe ngựa các phe thế nhân mã đến tìm hiểu tin tức bao biểu Tây Lăng thần điện trên thế xa xa của sông đảo bảo vệ thành. Diệp Hồng Ngư một thân đạo bào màu xanh nhìn phía cửa cung, nhìn lá cờ máu kia ở trong gió tuyết gào thét phất phới cùng cái ô to màu đen chói mắt, trầm mặc không nói. Nọ Trần Bì Bì mang Đường Tiểu Đường đầu kia phố tuyết đi tới, bởi vì thân phận Đường Tiểu Đường hắn chưa để nàng theo mình đi đến trước hoàng cung, xoay người gõ mở một cửa hàng đóng chặt nam phố. Đa hắn ở trong tiệm đó mượn cái ghế dựa, sau đó dịch chuyển thân thể tròn vo từ phố tuyết rời đến dưới hoàng thành, nhìn Ninh Khuyết nói. Trước khi chuẩn bị đánh nhau, cần tiết kiệm thể lực. Ninh Khuyết nói, cảm ơn sư huynh, sớm có thân binh bê tới cái bàn cho hạ hầu, thậm chí còn có một chén trà nóng ở phía trước lá cờ máu, trong gió tuyết hắn cầm bát trà, tùy ý uống, vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh. Nhìn thấy Trần Bì Bì hạ hầu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý tới thêm bao nhiêu. Ninh Khuyết ngồi xuống trên ghế tang tang ở sau ghế chống cái ô to màu đen. Trần Bì Bì muốn băng bó bàn tay trái còn đang chảy máu cho hắn, lại bị hắn lắc đầu từ chối. Cờ màu ô đen trước cửa cung ở trong gió tuyết, tướng quân uống trà nóng, Ninh Khuyết dưỡng thần, cảnh này rất quỷ dị, thậm chí có chút hoang đường, lại rất đáng sợ. Trên đường phố trước hoàng thành cất giấu rất nhiều cỗ xe ngựa, còn có rất nhiều người chưa đến hiện trường, ở trong phủ đệ của mình tình cảm khác nhau chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhị tiên sinh xuất hiện ở trên cầu tuyết, đã tương đương bày tỏ thái độ của thư viện đồng ý Ninh Khuyết khiêu chiến hạ hầu, như vậy quân đội đại đường cũng không thể ngăn cản việc này. Tam cung phụng đến từ quận Thanh Hà, đem ánh mắt từ trong bông tuyết bay xuống trước lộ đài công chúa phủ thu hồi, nhìn hai chị em hoàng gia thân phận tôn quý kia, mỉm cười nói. Chúc mừng điện hạ, vẻ mặt Lý Ngư rất bình tĩnh, trong đôi mắt lại cất giấu vẻ sầu lo. Hạ hầu là trợ lực cường đại nhất của hoàng hậu nương nương, hắn cởi giáp nghi hưu đối với nàng và Lý Hồn Viên mà nói, đã là chuyện vô cùng tốt, Ninh Khuyết khiêu chiến hạ hầu lại là chuyện càng tốt, vô luận ai thắng ai thua, mặc dù thư viện sẽ bảo trì trầm mặc đối với việc này, cũng sẽ đối với phe hoàng hậu sinh ra cảm xúc căm ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không thể vui vẻ, bởi vì nàng giống với mọi người trên đời, đều cho rằng Ninh Khuyết không có khả năng là đối thủ của hạ hầu, nói cách khác hôm nay Ninh Khuyết nhất định sẽ chết. Cách chương.